Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 440, thời gian gần đủ rồi. 10 tức diệt thế, toàn bộ vũ thạch đạo thế giới sinh linh chết hết. Đạo nhất, thiên tôn, linh thần, pháp tướng, bọn họ sau khi chết, cơ thể trong linh khí mất đi sự khống chế, điên cuồng ngoại phóng, vô tận nguyên khí xung kích bạo phát, liên tiếp. Ở đây nguyên khí xung kích nổ tung phía dưới, dù là linh thần đều là khó có thể chống đỡ. Vốn là đạo nhất, thiên tôn sau khi chết, hẳn là lưu lại tán linh dị tượng. Ở đây hỗn loạn nguyên khí nổ tung trong, đều là bị nổ nát bấy. Không có bất kỳ dị tượng, không tên tử vong bất cam bất oan, vô cùng oán linh ở đây sinh ra, rất nhiều linh vật nát bấy. Hình thành đáng sợ linh khí xung kích hủy diệt, dường như thủy triều, chúng nó cùng tu sĩ tử vong linh khí ngoại phóng, dung hợp cùng nhau, mang đến cái kia vô số đáng sợ hủy diệt. Dù là không cam lòng sinh ra oán linh, ở đây liên miên không dứt hủy diệt trong, cũng là cùng sinh ra cùng mất đi, toàn bộ thiên địa, hỗn loạn không chịu nổi, ở trong này. Còn có sau khi chết các loại phục sinh chết thay pháp thuật khởi động. Thế nhưng những tồn tại này, bởi vì thân nhiễm tuyệt diệt lực lượng, dù là phục sinh chết thay, cũng là một lần nữa tử vong. Thế giới này, hoàn toàn nằm ở một loại hỗn loạn hủy diệt trong. Sau đó loại này hỗn loạn, hướng ra phía ngoài mở rộng đến toàn bộ Ký Châu, ngũ hành tông liều mạng ra tay. Vận chuyển ngũ hành lực lượng, áp chế loại này hỗn loạn, bất quá Ký Châu các nơi thế giới, động đất, núi lở, biển gầm, liên tiếp, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, Bắc Hải hải vực cũng là hình thành đại biển gầm, sau đó là Nhung Lê địa vực cũng là khó thoát, Thái Thượng Đảo toàn diện khởi động chuẩn bị chiến đấu hệ thống, cho rằng đại chiến bắt đầu, Ký Châu bên kia. Cửu Châu địa vực đều là bị này lan đến, thậm chí Trung Nguyên Côn Luân Sơn cũng là như thế rung động. Toàn bộ Thương Khung Thiên vực đều là bị này ảnh hưởng. Rung động đầy đủ 30 năm sau mới coi như hoàn toàn đình chỉ, Vũ Thạch đạo thế giới nhưng là hoàn toàn biến mất, Hỏa Hoa Tông hoàn toàn diệt môn, truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có 32 cái mèo nhỏ tại ngoại vực may mắn tồn tại. Mà ở đây vụ nổ lớn trong, đột nhiên hư không lóe lên, thiện nam tử, như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não. Nghe là Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tên, Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời nghe thấy âm thanh, đều đến giải thoát, thiên, long, giả xoa, càn thát bà, a tu la, già lâu la, khẩn na la. Ma hầu la già, nhân, phi nhân các loại cố, thụ chuỗi ngọc, chấm ngoặc kép, ở đây trong hư không, trần thủ truyết thiên long bát bộ, trở lại nhân gian, trần thủ truyết mới vừa phục sinh, đại phần liệt hỏa Atula ầm ầm phân giải, thay thế trần thủ truyết tử vong, còn chưa đủ, lại là có thiên biến vạn hóa nguyên chân long, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, kim xí đại bằng già la lâu, từng cái tử vong, mãi đến tận vô lượng ma hầu la già xa, mới là chống lại đây. Vô lượng ma hầu la già xa, cụ có vô lượng lực lượng, thích ứng loại này hỗn loạn thế giới, trần thủ truyết phục sinh, hắn không phải là bị tuyệt diệt lực lượng đánh chết, chỉ là dùng sức quá độ. Dẫn đến chính mình tử vong, xem hướng bốn phía, trần thủ truyết khó có thể tin tưởng được, làm sao sẽ bộ dáng này, nguyên bản vũ thạch đạo thế giới chỉ còn dư lại vô tận vũ trụ hư không, lại không có vật gì khác, chính mình thật giống giết rất nhiều người, bất quá, nhưng có tu sĩ tồn tại, xa xa nhìn lại, thình lình nơi đây còn có hơn 30 bóng người. Trong đó có Trần Thủ Truyết người quen, Thiên Ma Tông Cơ Thương, Tiên Thiên Cực Ma Phương Thái Uyên, Côn Luân Tàng Nam Tử, âm dương giáo lý Thương Hải, hư vô phiếu miểu tông mạc Bắc Hàng, những thứ này người đều là 49 thiên kiếp tử. Bọn họ tự thân chính là kỳ tích, vì lẽ đó tuyệt diệt bất diệt, phương cửu huyền, mục niệm nhất không tại. Điều này làm cho Trần Thủ Triết thở dài một hơi, trừ bọn họ ra, còn có hơn 20 cái đạo nhất thiên tôn, trong đó còn có linh thần pháp tướng, bọn họ hoặc là tự thân có kỳ tích thành phần, hoặc là có kỳ tích cấu thành pháp bảo, hoặc là ẩn chứa kỳ tích phàm nhân kỳ vật, bất luận cảnh giới, đều cùng kỳ tích có quan hệ, vì lẽ đó bọn họ đều là còn sống. Không có bị diệt tuyệt lực lượng, hóa thành cho bụi, nhìn về phía bọn họ, Trần Thủ Triết sững sờ, làm sao còn có nhiều người như vậy? May là, Thiên Long Bát Bộ phục sinh Trần Thủ Triết áp chế gắt gao. Vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên không có tiêu tan, chính mình có thể lấy thời không na di đào tẩu. Trần Thủ Triết phục sinh, trong mọi người, có người nhìn thấy Trần Thủ Triết. Tiên Thiên Cực Ma Phương Thái Uyên đột nhiên kêu to, Trần Thủ Triết, trong giọng nói, hí lên lực kiệt, Trần Thủ Triết nhìn về phía hắn, gật đầu nói, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Triết, ở đây, đến, chiến, nói xong, Trần Thủ Triết lấy ra cái cuốc, hóa thành nông phu sáo trang, chuẩn bị một trận chiến, mặt sau mới vừa hô lên. Phương Thái Uyên phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, biến mất không thấy, hắn chạy trốn, Trần Thủ Triết sững sờ, nhìn về phía bên cạnh hắn Thiên Ma Tông Cơ Thương. Thiên Ma Tông Cơ Thương cũng là lóe lên, trong nháy mắt thời không bỏ chạy. Trần Thủ Triết nhìn về phía Côn Luân Tàng Nam Tử, Côn Luân Tàng Nam Tử không nói hai lời, xoay người liền trốn. Trần Thủ Triết nhìn về phía người khác, ánh mắt chiếu tới, bất kể là đạo nhất, vẫn là thiên tôn, vẫn là 49 thiên kiếp tử, tất cả mọi người đều là một cái phản ứng, trốn, hơn 200 đạo nhất, 3000 thiên tôn, trăm vạn pháp tướng, một thế giới, liền như thế bị hắn hủy diệt, không trốn, đợi làm gì, không trốn, sẽ chết, trong nháy mắt. Ở đây lại không có một người, tất cả mọi người đào tẩu, sạch sành xanh, liền còn lại xuống Trần Thủ Triết một người, Trần Thủ Triết vạn vật vô ngữ, không biết nói cái gì tốt, mang theo cái cuốc, vung lên hai lần, hắn cũng chuẩn bị trốn, lớn như vậy phá diệt, làm không tốt đối phương chân chính đại lão, những kia đỉnh cao chí cao sẽ tới nơi đây, không đi, sẽ chết. Đột nhiên, đạo đạo lưu quang bay tới, thế giới hủy diệt, chúng sinh diệt sạch, tuyệt diệt lực lượng xuống, tất cả linh vật đều là tiêu tan. Thế nhưng, không phải tuyệt đối, cửu giai pháp bảo, tiên thiên linh bảo, ở đây tuyệt diệt lực lượng xuống, không chút nào tổn, là do vì chúng nó vốn là cái này vũ trụ cực hạn. Chúng nó có thể nói vốn là một kỳ tích. Tiên thiên linh bảo vũ trụ sinh ra đều không thể đem chúng nó hủy diệt. Vì lẽ đó tuyệt diệt lực lượng xuống. Chúng nó bất diệt, Trần Thủ Triết, bát minh tán thủ, tự động vì hắn hấp thu, nhập Trần Thủ Triết bàn cổ thế giới. Trong nháy mắt, Trần Thủ Triết chính là đến 3 cái tiên thiên linh bảo. 12 kiện cửu giai pháp bảo, khó có thể tin tưởng được. Hơn nữa, ly kỳ hơn chính là trong hư không, thình lình có bảo vật hoảng hốt thành hình, cái này đều là tử vong tu sĩ, bọn họ đã từng giống như Trần Thủ Triết luyện hóa tiên thiên linh bảo. Bọn họ tử vong, tiên thiên linh bảo thoát cách thân thể của bọn họ, tự động ở vũ trụ khôi phục, tiên thiên linh bảo khôi phục, lập tức bị Trần Thủ Triết hấp thu trưởng khống, trừ đó ra, đó chính là oán linh. Vô số oán linh, bắt đầu sinh ra oán linh, cũng đã bị linh khí nổ tung tách ra. Hiện tại linh khí nổ tung yếu bớt, sau sinh ra oán linh, bảo tồn lại, vô số người ở đây không tên tử vong. Oán khí trùng thiên, chúng nó oan khí thậm chí có thể lấy thay đổi hiện thực. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái này không thể được, bằng này oán linh tiếp tục nữa, sẽ hình thành nhân vật đáng sợ, nhất định phải sớm tiêu diệt. Hắn chậm rãi niệm chú, Trần quy Trần, Thổ quy Thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong, ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe, bất quá thời gian một sát, chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu siêu độ. Các oán linh có chút không nói gì, cửu nhân đang siêu độ bọn họ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn chậm rãi kích hoạt vũ trụ phong hào, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành ở hắn siêu độ phía dưới. Thậm chí Minh Hà đều là ở đây xuất hiện, tự động hấp thu tử vong oán linh, mà Trần Thủ Chuyết trong tay siết chặt mệnh căn cái cuốc. Không chấp nhận siêu độ người, chính là có tâm báo thù, nhất định phải thừa dịp chúng nó còn chưa cường đại, đưa chúng nó hóa thành tro bụi. Không chấp nhận siêu độ, liền chết, ở hắn siêu độ phía dưới. Trong hư không, từng cái hồn phách bay lên, tiến vào Minh Hà, đưa về trong luân hồi. Những hồn phách này lại không có cảm giác cảm ơn, có dùng sức hướng về hắn phun ra nước bọt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mặc kệ, nhìn bầu trời Minh Hà, hô, ta cho mọi người 100 tức thời gian, lựa chọn lưu lại, oán linh đều là không làm được. Nhất thời ở Trần Thủ Chuyết siêu độ xuống, càng nhiều hồn phách xuất hiện, ở phỉ nhổ bên trong tiến vào Minh Hà, thế nhưng cũng có oán linh, cũng không biến mất, mà là hướng về Trần Thủ Chuyết phát động tập kích. Thà rằng không vào luân hồi, cũng muốn báo thù rửa hận. Thời gian gần đủ rồi. 19.87. Chấm ngoặc kép.